Chương 401, giết. Cái kia kịch độc thiềm thư hoàng một cái đại chiêu vẫn chưa đánh trúng bất luận kẻ nào, ngược lại cũng sẽ không quá bối rối, bởi vì vẫn còn có đại chiêu đâu. Thái Sơn áp đỉnh không sai, cái này Thái Sơn áp đỉnh là cái rất lợi hại kỹ năng. Chỉ thấy cái kia kịch độc thiềm thư hoàng thả người nhảy lên, bóng người trực tiếp nhảy tới không trung, bởi vì có rất nhiều cây tại cản trở, thậm chí cái này kịch độc thiềm thư hoàng nhảy đến không trung, Trần Mạch đều bắt không đến hắn bóng người. Kéo ra hướng nơi xa chạy, Trần Mạch hét lớn một tiếng. Siêu sau đó Triệu Ảnh Ngộng thì làm hai cái nha đầu bảo tiêu, mang theo các nàng tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy tới. Oanh, kịch độc thiềm thư hoàng bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi vào mặt đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động một cái, sau đó lực lượng khổng lồ đem trong phạm vi 100 mét xung quanh hết thảy toàn bộ đánh bay, phảng phất như là một quả tên lửa rơi vào nơi này làm hạt bụi tán đi, chung quanh đã không có cây, toàn bộ đều đã bị phá hủy. Cái này chính là cái này kỹ năng lực tàn phá kinh khủng. Trần Mạch không có phóng thích tu la chi ý, hắn cảm thấy một chiêu này cần phải dây không giết được hắn. Bất quá tháng 11 năm 9710 sai 12.000 thương tổn, đây chính là thiên tuyệt chi thú phóng thích kỹ năng cường đại thương tổn, đây mới là 30 cấp A, bất quá cũng bình thường, giống như là thần hoàng cái gì, một cái đại chiêu đều là 6 chữ số thương tổn. Không có sao chứ, Trần Mạch vọt tới thủy thủy các nàng bên người, các nàng đều thụ một chu tờ thương thế, có điều các nàng cách đến rất xa, không có quá lớn thương thế, các nàng từ dưới đất bò dậy. Trần Mạch đại ca, quái vật này quá mạnh A. Triệu Ảnh Mộng đứng lên một mặt lo lắng nói, cái kia kịch độc thiểm thư hoàng trực tiếp lao đến, không cho bọn hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Không có việc gì, lợi hại là lợi hại, nhưng là bột đại chiêu đều có làm lệnh, đều có rảnh lịch trình, mượn nhờ cái này chống giống kỳ, cũng là bọn họ phản kích thời điểm. Thủy thủy trực tiếp thả ra xanh biếc thánh quang, cái này xanh biếc thánh quang cho bọn hắn chữa trị hiệu quả quả thực không nên quá mạnh. Tiểu Nhu, tiếp tục chiến đấu. Vâng, siêu tùy theo Trần Mạch xông tới, ngăn cản kịch độc thiểm thư hoàng xông lại. Long Tiểu Nhu trên thân thiêu đốt lên thánh dương chi hỏa, hai tay của nàng quấn quanh lấy liệt diễm. Thánh long chi uy giống một tiếng rồng gầm truyền đến, cái kia kịch độc thiểm thư hoàng trực tiếp bị mê muội ở ngay tại lúc này. Siêu Long Tiểu Nhu xông tới, thánh long chi chảo ngưng tụ lực lượng cường hãn tại tự thân hai tay, tùy theo khóa chặt một tên mục tiêu, phóng tới cái kia mục tiêu phóng ra thánh long chi chảo, đối chúng đích cái kia đơn vị tạo thành 10 lực công kích thương tổn, lại phụ ra tổn thương hiệu quả, mỗi giây giảm xuống hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, không thể giải trừ cái kia tổn thương trạng thái, tiếp tục 10 giây, đồng thời 100% xé rách mục tiêu trang bị, như mục tiêu cuối cùng chết bởi thánh long chi chảo phía dưới, đẳng cấp về 0, lại tất cả thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 20%. Tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Thương tổn không cao, thế nhưng là, thánh long chi chảo kinh khủng nhất hiệu quả chính là không thể giải trừ tổn thương trạng thái, nhưng không thể giải trừ lại không nhất định có thể tiếp tục 10 giây. Bất quá không quan trọng, luôn có thể để cái này kịch độc thiềm thư hoàng quải điệu kinh khủng mất máu tốc độ tại kịch độc thiềm thư hoàng đỉnh đầu toát ra, mà Trần Mạch không cần công kích, chỉ cần nâng nó. Cái kia kịch độc thiềm thư hoàng đang xoắn suýt một việc, hiện tại nó phát hiện mình xác thực khó có thể đánh giết bọn hắn. Khó khăn nhất cũng là trước mặt tên nhân loại này, quả thực không sợ nó, nhất định phải đem đánh giết mới có cơ hội đánh giết những người khác, cho nên hoa cái kia kịch độc thiểm thư hoàng hướng phía trước nhảy lên, đồng thời kịch độc thiểm thư hoàng chú ý tới trên người của nó bọc mủ tại vỡ vụn ảnh mộng thu đến Triệu Ảnh Mộng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lôi kéo hai cái nhà. Đầu lần nữa thuấn di, sau đó hướng nơi xa phi nhanh. Phanh, tất cả bọc mủ giờ phút này nổ tung độc dịch bắn tung tóe 50m không xa, mượn nhờ Triệu Ảnh Mộng thuấn di. Các nàng có thể chạy trốn tới một cái an toàn phạm vi, mà Trần Mạch miễn dịch những thứ này độc cùng tức tử hiệu quả, cho nên hắn thậm chí đều không cần tránh né. Trung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo, một chiêu này là Trần Mạch chờ đợi đã lâu. 160.000 không sai, phóng thích cái này một kỹ năng, kịch độc thiềm thư hoàng cần tiêu hao chính mình 20% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tăng thêm trước đó tiêu hao cùng hiện đang không ngừng tổn thương rơi xuống. Cái này kịch độc thiểm thư hoàng lượng máu đã thấp hơn một nửa tu la chi ý, Trần Mạch cũng bật hết hỏa lực lên. Nơi xa Long Tiểu Nhu thánh dương long tức làm lệnh hoàn tất, xa xa lần nữa phóng thích 10 giây sau Tiểu Nhu siêu Long Tiểu Nhu thả người nhảy lên, ngưng tụ lực lượng kinh. Khủng oanh, 5 giây về sau, một cái hỏa cầu thật lớn oanh kích tới. Viêm bạo thiên tinh, thả người nhảy lên, rơi nhập hư không, tại trong lúc này miễn dịch hết thể thương tổn, ngâm sướng 5 giây thời gian, tùy theo hình thành một kinh khủng hỏa diễm lực lượng. 5 giây sau viêm bạo thiên tinh anh rơi xuống mặt đất, đối 100% phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành hủy diệt tính đả kích, thương tổn vì 10 ma pháp công kích lực, đối kiến trúc tạo thành hủy diệt đả kích, đồng thời như mục tiêu điểm sinh mệnh thấp hơn 20%, cái kia mục tiêu đẳng cấp, phẩm cấp, quân tại tự dưới khuôn mặt, thì trảm sát mục tiêu toàn bộ HP tiêu hao điểm ma pháp, 20.000, thời gian cốt đồ, 1 ngày. Viêm bạo thiên tinh 20% chạm sát đinh ngươi đánh chết kịch độc thiểm thừ hoàng đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 34. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 35. Chân mạch cấp bậc của bọn nó toàn bộ tăng lên tới 35 cấp, cái này một hàng đã đáng giá mà đại lưu manh triệu ảnh mộng đẳng cấp liên tục lấp lóe bốn phía. Dù sao nàng không cần gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp, loại cảm giác này thoải mái lật ra hoa đi. Triệu ảnh mộng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây cũng quá này đi đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch, lão nương đệ nhất nữ hiệp giết thiên tuyệt chi thú, do đó thông báo. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, cái này đến từ đêm khuya hệ thống nhắc nhở, để mọi người lại là giật mình, thiên tuyệt chi thú đều đã giết rồi, vậy kế tiếp cũng là thần hoàng bá nói thật, bọn họ cũng không có quá giật mình, bởi vì Trần Mạch mang cho bọn hắn giật mình đã đủ nhiều, từ từ thì không cảm thấy kinh ngạc. Mà Triệu ảnh mộng cái này ID, bởi vì Trần Mạch nguyên nhân cũng là nhiều lần lên hệ thống thông báo. Cho nên mọi người cũng đều là rất chú ý, nàng cũng coi là trở thành một cái có chút danh tiếng ngôi sao người chơi, bất quá danh khí cũng không tính quá cao thôi, bởi vì nàng trừ cái đó ra vẫn chưa làm ra cái gì kinh người sự tích. Trần Mạch đem rơi xuống trang bị nhặt lên, không có gì tốt, cũng chính là một kiện thiên tuyệt chi khí thôi, hơn nữa còn là một kiện thích khách dao găm. Thật thua thiệt. Cho Trần Mạch đem dao găm ném cho Triệu ảnh mộng, Triệu ảnh mộng tiếp tới, sau đó lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thiên tuyệt cấp dao găm. Ta đi cái này Trần Mạch đại ca, ta Triệu ảnh mộng có chút nhận lấy thì ngại a, cầm lấy đi, về sau là phong thần tông nhiều hơn xuất lực liền tốt. Trần Mạch nói ra, ân, ta nhất định sẽ. Triệu ảnh mộng kiên định nói, sau đó nhịn không được đần độn nở nụ cười. Không phải hắn không quan hệ, Trần Mạch còn có vị ương cung khen thường đâu, mà lại tuy nhiên nàng là cái lưu manh, nhưng là cái này bột hấp dẫn thể là thật lợi hại, Trần Mạch cũng coi là hồi báo nàng a, dù sao về sau dùng nàng địa phương còn nhiều, rất nhiều.